Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, hiển uy. Lấy một địch hai, converter dung kiều cầu phiếu vở. Cái này hai chữ ở Vạn Thiên Long trong tai sau khi nghe được. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, Nhan Như Ngọc mặc dù chưa có tiếp xúc qua thời gian rất dài. Nhưng thành tựu Ngọc Tông Tông Chủ, đối với người đàn ông rất kháng cự, thậm chí trong Đông Phương Vực, rất nhiều người cho rằng, Nhan Như Ngọc nàng cùng bên người vậy Thanh Gia Nghi có một chân. Hắc Sa Vương, phiền toái ngươi già, đối với Dịch Tiểu Phi, Vạn Thiên Long ra tay không có nắm chắc, giờ phút này không khỏi mở miệng nói, bằng vào Vạn Thiên Long thân phận, cái này mở miệng kêu lên tới. Cũng có đầy đủ kính ý, ở phía sau Vạn Tượng Môn thành viên, tự động nhường ra một con đường, Dịch Tiểu Phi không khỏi đưa mắt chuyển rời qua, một cái quần áo hắc bào lão đầu, từng bước đi tới, một bước kia rơi xuống, cả người dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, chính là nhẹ bỗng, đây là đem thân thể cân đối tính khống chế đến cực tốt, mới sẽ đạt tới thứ hiệu quả này. Ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi lập tức xem thấu người trước mắt thực lực. Chân Vũ Cảnh hậu kỳ cảnh, cùng Vạn Tượng Môn môn chủ Vạn Thiên Long là giống nhau cảnh giới. Có thể từ Vạn Thiên Long trong thái độ, còn có Dịch Tiểu Phi bây giờ biết được hết thảy. Cái này Hắc Sát Giáo Tam Giáo chủ, hẳn là có chút bản lãnh, Nhan Như Ngọc, là lão hủ. Cái này vừa mở miệng, lộ ra một xếp ố vàng răng, nụ cười kia rất là người, nhất là phối hợp vậy một bản mặt xấu xí chứng. Cái này Hắc Xà Vương cả khuôn mặt, tựa như cùng da rắn vậy, chỉ là nhìn, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi bên người Thanh Gia Nghi, trong nội tâm sợ hãi không dứt. Hắc Sát Giáo Tam Giáo chủ Hắc Xà Vương, thật bị Vạn Thiên Long mời tới. Vào giờ phút này ngay tại trước mặt, người lão này cũng phối hợp, dĩ nhiên phối hợp, bắt được Nhan Như Ngọc, lão hủ nhất định thật tốt hưởng thụ, thậm chí có thể ngay trước ngươi mặt. Hắc Xà Vương bản thân chính là cái loại đó mất trí người. Chuyện gì cũng làm được, vốn là hắn sẽ không dễ dàng động thủ, ở trong Hắc Sát Giáo, dù là hắn là Tam Giáo chủ, cũng phải tuân thủ giáo quy. Nhưng lần này hắn ra tay, giáo chủ cũng không có phản đối, cũng không đồng ý, hoàn toàn để cho chính hắn hành động, bực này cơ hội hắn tại sao sẽ buông tha. Về nữ sắc, hắn một mực cần chính là cái loại đó hàng cực phẩm sắc. Nhan Như Ngọc bị cho rằng trong Đông Phương Vực, đệ nhất mỹ nhân, nếu có thể thưởng thức một phen, cô gái này phong tình một mặt. Đây tuyệt đối là một chuyện đẹp, lại liệt cô gái, đến lúc đó rơi vào trong tay hắn, cũng biết trở thành giang người phụ nữ giống vậy tồn tại. Tự tìm cái chết, như vậy lời nói, là Dịch Tiểu Phi rất kiêng kỵ, trong cơ thể khí huyết lực phun trào ra, chân phải một kiện dưới chợt lao ra. Hừ, Hắc Xà Vương quát lạnh một tiếng, nghênh chiến lên. Mà ở bên cạnh Vạn Thiên Long không có một chút chần chờ. Giống vậy đánh tới Dịch Tiểu Phi, người trước mắt, không biết lai lịch dưới, cũng không biết có như thế nào thủ đoạn, hoàn toàn không dám coi thường. Hắc Xà Vương thực lực cường hãn, nếu là cộng thêm hắn, lấy nhanh nhất tốc độ trấn áp người trước mắt, Hắc Xà Vương cùng Vạn Thiên Long liên thủ, để cho Vạn Tượng Môn người. Cũng không có làm ra những thứ khác cử động. Thanh Gia Nghi lui về phía sau. Cùng Ngọc Tông người phía sau tụ tập chung một chỗ. Lòng bàn tay trong đã có mồ hôi toát ra. Bây giờ Bưng Mộc Tiên Sinh là tương đương mấu chốt tồn tại. Nhưng lấy một chọi hai. Cái này có thể không chỉ là Thanh Gia Nghi cho rằng. Sẽ có rất lớn áp lực. Cơ hồ Ngọc Tông người cũng cho rằng. Cái này giao chiến phần thua sẽ rất lớn. Hết thảy nguyên nhân chính là trong này có Hắc Xà Vương tồn tại. Kiếm Hồng Anh, Hồng Mang chợt hiện, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện kiếm hồng anh, trên người cũng có vảy bốc lên, thân thể ở giao chiến trong thể thuật vận dụng dưới, đây chính là tương đương kinh khủng. Như vậy biến hóa, có thể nói là để cho Hắc Xà Vương thần sắc cũng không có so nghiêm túc. Cái này giao thủ một cái cũng biết, đây là một cái khó giải quyết tồn tại. Trên người hắc bào phun trào, cái này phun trào dưới, ở hắc bào trong có độc trùng bay ra, dụng độc, nhưng mà Hắc Xà Vương tương đương sở trường, những độc vật này đều là hắn bồi dưỡng lên, độc nhất vô nhị, đều đã sinh ra dị biến, nếu như bị cắn lên mấy hớp, chân vũ cảnh thực lực, ức chế độc tố cũng biết rất cố hết sức. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, độc trùng đối với người ngoài hoặc giả là một cái đầu đau tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ những thứ này. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chớp mắt ra, từ trong nhẫn long văn đi ra, bay thẳng đến Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, phát ra suy suy suy tiếng kêu. Tiếng thét này vang lên, để cho những cái kia hướng bay tới độc trùng phát ra sợ hãi thanh âm. Nhưng cái này chút độc trùng bản thân liền tồn tại biến dị, mặc dù sợ, nhưng hơn nữa kích phát ẩn bên trong hiếu chiến tính cách. Ngay sau đó Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đi nuốt, chém giết những độc trùng kia. Đây là cái gì? Hắc Xà Vương vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy sự việc. Hắn độc trùng lại có thể bị cản lại. Tay phải trong hiện ra một cái trường tiên. Cái này trường tiên toàn thân màu đen. Ở trường tiên phần đuôi có màu đen trông, hướng Dịch Tiểu Phi rút ra gọi lại. Vạn Thiên Long cũng không do dự, trong tay xuất hiện một cái màu vàng đại đao. Cái này trên đại đao mặt có con voi to đường vân. Khí huyết lực phun trào dưới, hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống. Oanh, oanh, oanh, ba người giao chiến, trình độ kịch liệt, vượt ra khỏi tất cả mọi người tại chỗ phỏng đoán, lại tới Dịch Tiểu Phi ứng chiến lực, để cho vạn tượng môn người từng cái kinh ngạc liền liền. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà một người đang xuống hai người liên thủ. Trong này còn có Hắc Sát giáo tam giáo chủ, ở trong Đông Phương vực, giở tay nhấc chân bây giờ cũng có thể đưa tới nhất định náo động tồn tại, chỉ bằng hai người các ngươi còn nộn đâu. Dịch Tiểu Phi nắm kiếm hồng anh, liên tục hơi ra ba kiếm. Ba kiếm này hồng mang, để cho Hắc Xà Vương cùng Vạn Thiên Long đều là lui về phía sau. Nhất là Vạn Thiên Long, trên tay nắm đánh đao, trên đao kia xuất hiện vết nứt. Hắn ván này vũ khí, bầu bạn hắn nhiều năm, đều không từng có tổn hại. Hôm nay lại có thể xuất hiện như vậy tình huống. Đối phương vậy một cái kiếm dài màu đỏ, rốt cuộc là vật gì, lại có uy lực. Bưng Mộc Tiên Sinh đã làm hết sức lùi bước đến khoảng cách an toàn. Thanh Gia Nghi nhìn về phía Dịch Tiểu Phi hình bóng, vậy đứng thẳng bóng người, hôm nay cho người một loại cực lớn cảm giác an toàn. Một người đủ rồi, Bưng Mộc Tiên Sinh thật đỡ được Hắc Xà Vương, hơn nữa còn là Hắc Xà Vương cùng Vạn Thiên Long liên thủ thế. Khó trách là tông chủ người đàn ông. Lấy tông chủ ưu tú, hạng người tầm thường làm sao có thể xứng với, mà hôm nay Bưng Mộc Tiên Sinh triển lộ ra hết thảy, chứng minh Bưng Mộc Tiên Sinh phi phàm chỗ, thật là mạnh. Lần này Đông Phương vực, chúng ta Ngọc Tông có thể gần hơn một bước. Vạn Tượng môn những thứ này rác rưởi, muốn đuổi tận giết tuyệt, bây giờ cũng muốn xem bọn họ phách lối sức ở nơi nào. Ngoặc kép, như vậy giao chiến, để cho Ngọc Tông người nhìn rất sảng khoái. Tiểu bối người, chớ đắc ý. Hắc Xà Vương cắn hàm răng, hôm nay là hoàn toàn nhìn không thấu người trước mắt. Đối phương như vậy lời nói, ở hắn suy đoán trong hoặc giả là đe dọa một chút bọn họ. Đây nếu là rút lui, hắn Hắc Xà Vương ở trong Đông Phương vực, há chẳng phải là sẽ rất mất mặt. Hơn nữa còn sẽ thất lạc Hắc Sát giáo mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyenc.com/teiguoc.dai/nối.cuyenc.nối.dai/nối.tsans/nối.leu.nối.eui/nối.di/chéo.tu-tiên.cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.